Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, Lưu Sa vực nguy hiểm. Cát vàng khắp cả, cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời. Linh hồn ở chỗ này tuy nhiên không bị áp chế, nhưng đến nơi tồn tại quỷ quyệt khí tức, lệnh người linh hồn dò xét chịu đến rất lớn quấy dày. Tựa hồ là do ở Lưu Sa vực đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Tần Phong, Lục Trì Thăng đoàn người ngồi ở một con xích huyết thiên ưng trên thân, nhìn xuống phía dưới cảnh sắc, lưu ý lấy Lưu Sa vực biến hóa. Lưu Sa vực nói là có 1 triệu dặm khoảng cách, nhưng cụ thể bao lớn không người hiểu rõ. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp biết được Lưu Sa vực tình huống cụ thể. Lục Trì Thăng chậm rãi nói, ô, liền vô thượng cảnh tu sĩ cũng không rõ ràng. Tần Phong lông mày nhất động, từng trải qua Diêm Thông, Thu Trọng, Thúc Trì Tinh thủ đoạn, biết được vô thượng cảnh tu sĩ có thể câu thông thiên địa, hình thành thiên địa đại thế, năng lực thông thần, thực lực kinh người, như vậy tu sĩ đều vô pháp dò xét ra Lưu Sa vực tình huống cụ thể. Thật đúng là có chút đặc thù. Vâng, Lục Trì Thăng cười nhạt một tiếng. Tần Phong huynh đệ, người cũng chớ xem thường cái này Lưu Sa vực. Nhìn mặt ngoài đi tới thường thường không có gì lạ, chỉ là cuồng phong cát vàng thôi. Có thể một khi thâm nhập trong đó liền phát hiện đến cự đại nguy hiểm tồn tại. Nguy hiểm, Tần Phong nhìn xuống phía dưới điên cuồng cát vàng. Từ hắn dò thăm tin tức, Lưu Sa vực bên trong nguy hiểm chia làm mấy cái chủng loại. Một người yêu ma tai họa, một người sa tộc, một người cổ thành quỷ dị. Những nguy hiểm này đều là không thể coi thường. Tần Phong huynh đệ, lúc trước ngươi nên tra xét qua tin tức. Lưu Sa vực bởi đặc thù hoàn cảnh, tồn tại một ít yêu ma tai họa. Những yêu ma này tai họa cùng đại đa số yêu ma tai họa không giống. Quỷ quyệt cường đại, như là thiết giáp hoàng bọ cạp, độc sa vương chờ yêu ma, không chỉ là ẩn chứa độc tố, mà bản thân phòng ngự cực kỳ kinh người, cùng cấp bậc tu sĩ, khó có thể phá ra bọn họ phòng ngự. Lục Trì Thăng giải thích, hắn đối với Lưu Sa vực cực kỳ hiểu biết, yêu ma tai họa là một mặt, còn có một mặt chính là sa tộc. Sa tộc chính là dị nhân tộc một loại, bọn họ bề ngoài cùng nhân loại cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng da rẻ hiện cát hoàng sắc, mà có thể trốn vào đất cát chi, cực kỳ quỷ dị. Sa tộc bên trong đứng đầu cường giả, thậm chí có thể xúc động bão cát. Mặc dù nói sa tộc tu sĩ bình thường đều là ở Sa Châu bên trong hoạt động, nhưng bởi Lưu Sa vực cùng Sa Châu liên tiếp, một phần sa tộc tu sĩ chính là đến Lưu Sa vực sinh tồn. Bọn họ có thiên thời địa lợi, không dễ dàng đối phó. Thông thường mà nói, đụng tới sa tộc tu sĩ có thể không động thủ liền không động thủ. Bởi vì Lưu Sa vực là bọn hắn sân nhà, hắn sao có thể khống chế bão cát lực lượng. Còn có chính là cổ thành, Lục Trì Thăng đón đến, đem một chương địa đồ bằng gia thú giao cho Tần Phong. Cái này một chương địa đồ bằng gia thú bên trong ghi chép là Lưu Sa vực mấy cái đặc thù cổ thành. Những này cổ thành bên trong nguy hiểm từng tầng, không thua với một cái thượng đẳng ma quật. Trong đó, nguy hiểm nhất hẳn phải là Lâu Lan cổ thành. Lâu Lan cổ thành, Tần Phong nghe vậy ngẩn ra. Danh tự này ngược lại là cùng mình nghe qua một chỗ, giống như đúc. Lâu Lan cổ thành ở cổ lão thời đại chính là một cái cực kỳ cường thịnh quốc đô, Lâu Lan quốc vương đô. Lâu Lan quốc lúc đó vô cùng mạnh mẽ, xuất hiện không ít vô thượng cảnh tu sĩ hoành ép Lưu Sa vực. Lúc trước Lâu Lan quốc lan ra phạm vi tuy nhiên không thể so với Kim Đại Hà, nhưng cũng có Sa Châu, Vân Châu hai, khá là kinh người. Lâu Lan quốc quốc chủ trong truyền thuyết cũng là đạt đến đạo chi cảnh tồn tại. Đạo chi cảnh, Tần Phong trong lòng hơi động, đây là hắn thứ hai nghe nói đạo chi cảnh tu sĩ. Cái thứ nhất Đại Hạ Vương triều khai quốc Hoàng đế Vũ Hoàng. Thứ hai chính là Lâu Lan quốc quốc chủ, Lục Trì Thăng đón đến. Tiếp tục nói, Lâu Lan quốc ở thời cổ cực kỳ mạnh mẽ, có thể lại không biết bởi loại nguyên nhân nào. Trong một đêm Lâu Lan quốc sụp đổ, Lâu Lan cổ thành bách tính, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, ngay cả là quốc chủ cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là siêu việt vô thượng cảnh, đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ. Lục Trì Thăng trong giọng nói có mấy phần kinh ngạc, kinh hãi, bất luận chuyện này cỡ nào cửu viễn, kể rõ lên đều có mấy phần chấn động. Một tên đạo chi cảnh tu sĩ, vô thanh vô tức biến mất, quá mức thật không thể tin. Cũng biết nguyên nhân, Tần Phong hỏi, cụ thể không người hiểu rõ. Ngược lại là có hai cái thuyết pháp. Lục Trì Thăng liếc mắt địa đồ bằng da thú trên Lâu Lan cổ thành đạo, một loại thuyết pháp là Lâu Lan cổ thành đụng tới âm binh mượn đường, cùng âm binh sản sinh xung đột, bị âm binh tai họa cho diệt. Loại này thuyết pháp có nhất định độ khả thi, nhưng có mấy người cho rằng lấy Lâu Lan quốc quốc chủ thực lực, không thể dễ dàng bị âm binh tai họa tiêu diệt. Âm binh mượn đường, Tần Phong thì thầm một tiếng, hắn thấy tận mắt âm binh mượn đường, đã từng ở Thanh La Ti bên trong tra xét có liên quan với âm binh mượn đường tin tức. Đối với âm binh mượn đường tình huống có nhất định hiểu biết, chính là tới từ quỷ giới, minh giới này một ít thế giới kỳ dị âm hồn tu sĩ. Những thế giới này cùng so với Đại Hạ Cửu Châu muốn tới rất nhiều. Tồn tại một ít đạo chi cảnh khủng bố tồn tại, như Tần Phong tiến vào quỷ giới, chính là một cái phi phàm thế giới, lúc trước chỉ là đạt đến u hồn vực, chính là đụng tới quỷ đế quỷ hoàng, nếu là thâm nhập trong đó, đều sẽ đụng tới càng thêm kinh khủng quỷ tôn tồn tại. Vì lẽ đó, âm binh mượn đường phá hủy Lâu Lan cổ quốc, ngược lại là có mấy phần có thể tin. Một loại khác thuyết pháp là Lâu Lan quốc quốc chủ lấy đại thủ đoạn, đại thần thông khai ích một cái tiểu thế giới, đem Lâu Lan cổ thành cư dân tất cả đều đưa vào tiểu thế giới bên trong. Bởi Vũ Hoàng nắm giữ Sơn Hải giới có thể chứa đựng vạn thiên tu sĩ, vì vậy cái này thuyết pháp cũng có được nhất định có thể tin. Lục Trì Thăng nói ra một cái khác thuyết pháp, nhưng vì sao Lâu Lan quốc quốc chủ sau đó chưa từng xuất hiện? Điểm này không người hiểu rõ. Tiểu thế giới, Tần Phong trong lòng hơi động. Khai ích tiểu thế giới chính là phi phàm thủ đoạn. Dường như không gian đạo khí đồng dạng chính là một cái tiểu thế giới. Tần Phong nắm giữ thạch tháp, ở trong đó chứa đựng vạn thiên người là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể, không cần như thế. Ở không gian đạo khí bên trong, thiên địa đại đạo mơ hồ, tu hành trở nên 10 phần khó khăn. Vì vậy, một ít tu sĩ tình nguyện ở bình thường thế giới tiến hành sinh tồn, cũng sẽ không tiến vào tiểu thế giới, tiến vào đạo khí. Đại Hạ Cửu Châu thế giới mặc dù nói là nhỏ thế giới, có thể ở tiểu thế giới bên trong cũng là cực kỳ không tầm thường. Cùng so với thạch tháp thế giới, Sơn Hải giới cũng phải lớn hơn rất nhiều. Trừ những nguy hiểm này ra, còn có một cái lo lắng. Lục Trì Thăng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, đó chính là người, Tần Phong. Nhưng mà, bởi ghi chép bên trong có không ít tu sĩ tiến vào Lưu Sa vực, do đó được dị bảo, được siêu phàm tuyệt học, do đó nghịch chuyển vận mệnh. Vì vậy, tiến vào Lưu Sa vực tu sĩ tăng nhanh, mọi người đều muốn thu được cơ duyên, tranh đấu không nghỉ, tất cả đều cần chú ý cẩn thận. Lục Trì Thăng nói, nói mạnh mẽ. Tần Phong bình tĩnh nói, lấy thực lực của hắn, nếu không phải đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ, những người khác đều có thể quét ngang. Đối với cái này một điểm, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Cái thứ nhất dò xét cổ thành đến, Lục Trì Thăng thanh âm đột nhiên tăng cao.